Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến hai người đều mặc tốt áo cứu sinh. Ngồi trên mô tô thuyền, huấn luyện viên cho bọn hắn giảng giải cái này mô tô thuyền như thế nào thao tác. Trịnh Hiến vốn dĩ liền sẽ, không cần giáo, hắn trực tiếp làm huấn luyện viên giáo Diệp Vân Linh thì tốt rồi. Diệp Vân Linh nghe được thực nghiêm túc, một màn này càng là làm Trịnh Hiến tin tưởng tăng nhiều. Tần Đạo cũng là hiểu võng hữu tâm lý, vì làm mọi người xem đến đã ghiền, cố ý còn thỉnh hai vị chuyên nghiệp huấn luyện viên mở ra mô tô thuyền phía sau ngồi cùng chụp video cùng chụp. Tranh thủ không bỏ lỡ bọn họ xuất sắc thời khắc. Theo huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, Trương Hy Minh trên tay cũng ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Hai người đồng thời xuất phát, giống như hai người đồng thời xuất phát, lưỡng đạo thật lớn bọt sóng bắn khởi, vì bọn họ đường hàng không để lại một đạo xuất sắc quỹ đạo. Chương 56 hai càng, vốn dĩ đại gia cảm thấy đây là một hồi không hề trì hoãn thi đấu. Làm người kinh ngạc chính là Diệp Vân Linh tốc độ cư nhiên cũng thực mau. Thậm chí hoàn toàn không thua Trịnh Hiến, nhìn không ra tới Diệp Vân Linh kỵ đến còn rất lợi hại. Hiện tại liền kỵ thẳng tắp, nhìn không ra kỹ xảo, một cái kính đi phía trước hướng là được, một hồi S hình cong tuyến mới là xuất sắc chỗ. Đúng vậy, ta cảm thấy thực mau hai người liền phải kéo ra chênh lệch. Bất quá Diệp Vân Linh có thể kỵ thành như vậy, ta cảm thấy cũng rất không tồi. Chúng ta ca ca chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, hơn nữa có tương quan bằng lái. Cùng nào đó tới chơi người không phải một cái trình độ. Ca ca tất thắng, rất nhiều tay mới kỵ thẳng thịnh hành cũng đều không tồi. Nhưng là chuyển biến khi liền sẽ lật xe rớt trong nước. Ta ở bờ biển lớn lên, cái này ta có thể chứng minh. Rất nhiều tới chơi du khách thể nghiệm cái này khi ở chuyển biến đều dễ dàng rớt trong nước. Cho nên sau lại ra cần thiết có huấn luyện viên đi theo quy định. Tuy rằng bọn họ là ở thi đấu, nhưng đem Kaka cùng Diệp Vân Linh đặt ở một khối thi đấu, đối hắn thật là một loại nhục nhã. Trịnh Hiến phen miệng thật xú. Được chưa, không cần phải các ngươi ngoài miệng nói. Một hồi không phải ra kết quả sao? Cho dù là Diệp Vân Linh phen, có nghĩ thầm muốn phản bác, chính là bọn họ cũng xác thật nói không nên lời, có nắm chắc nói. Một cái là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện cầm bằng lái người. Một cái là nghiệp dư tới tham gia tiết mục thu. Cứ việc như thế, khí thế thượng không thể thua. Vẫn là có thể phát làn đạn phản bác mới được. Mô tô thuyền thực mau tới rồi phù cầu địa phương. Hai người tất cả đều là một cái xinh đẹp chuyển biến. Ở trong biển hình thành hai điều S cấp đường cong cuộn sóng. Bờ biển nhấc lên một tầng lại một tầng bọt sóng. Không riêng gì Trịnh Hiến liên quan Diệp Vân Linh hoàn thành đến cũng thực hảo. Ta coi khinh Diệp Vân Linh. Nàng này kỵ đến hảo mãnh a. Ai thắng không sao cả. Ta liền nhìn như vậy hình ảnh hảo kích động a, hảo tưởng thượng thủ đi chơi a, quá kịch liệt. Xem đến ta hảo kích động a, xem đến lòng ta vẫn luôn đang run rẩy bang bang nhảy. Như vậy xem ra, Diệp Vân Linh thật là có hy vọng thắng a. Nghiệp dư chính là làm bất quá chuyên nghiệp. Này chỉ là nhìn cũng không tệ lắm mà thôi. Trên thực tế, ta thao, Diệp Vân Linh có phải hay không chạy trốn so Trịnh Hiến mau một đầu. Thật đúng là, ta mẹ ơi, ta cả người đều bốc cháy lên tới. Diệp Vân Linh thật sự so Trịnh Hiến mau a, vừa rồi những cái đó chê cười nhà của chúng ta Vân tỷ không được người ở nơi nào. Còn không có so đến cuối cùng đâu. Hưu chết về tay ai không biết. Dù sao cuối cùng thắng lợi khẳng định là nhà của chúng ta ca ca. Trịnh Hiến bên kia cũng phát hiện Diệp Vân Linh tốc độ so với hắn mau một đầu. Ngay từ đầu nhìn đến Diệp Vân Linh có thể đuổi kịp hắn tốc độ liền rất kinh ngạc. Đến mặt sau chuyển biến khi nhìn đến Diệp Vân Linh kia thuần thục bộ dáng, Trịnh Hiến liền biết nàng cũng là sẽ kỵ mô tô thuyền. Phía trước còn giả dạng làm sẽ không bộ dáng. Quá tâm cơ, khó trách Vi Vi tỷ sẽ bị nàng lần lượt tính kế. Trước mắt nói này đó cũng không còn kịp rồi. Đến thắng quá đối phương mới được. Thực mau hai người đều phải đến phủ cầu cuối. Cùng nhau áp cong đến trung gian song hành. Bất quá Trịnh Hiến so Diệp Vân Linh chậm hơi chút như vậy một giây đồng hồ. Áp cong vẫn là thực chú trọng trình độ. Một cái không cẩn thận cưỡi cưỡi người liền không có. Người này không có không phải chỉ treo. Chỉ là áp cong khi lái xe thực dễ dàng rớt xuống thủy đi. Lại hoặc là chạm vào nhau thượng. Nếu là đụng phải, kia lúc này ai rơi xuống nước kia ai liền tất nhiên thua. Lúc này lạc hậu người liền sẽ phi thường có hại. Bởi vì trước xe dũng lãng sẽ phun đến mặt sau người không mở ra được đôi mắt thấy không rõ phương hướng. Trịnh Hiến đón sóng biển nhìn từ đối diện kỵ lại đây Diệp Vân Linh. Nguyên bản muốn áp cong động tác, lại biến thành thẳng tắp, trực tiếp hướng Diệp Vân Linh va chạm qua đi. Diệp Vân Linh nguyên bản đang ở tiến hành áp cong, mặt bên hình thành một cái xinh đẹp kéo hoa bọt sóng. Nhạy bén cảm giác được Trịnh Hiến không thích hợp, xoay người liền nhìn đến người này cư nhiên không áp cong trực tiếp hướng nàng bên này khai lại đây. Bởi vì Diệp Vân Linh ở áp cong, nàng hiện tại mô tô thuyền là mặt bên, đối mặt Trịnh Hiến chính diện. Này nếu là đụng phải, Diệp Vân Linh mô tô thuyền tất nhiên sẽ phiên. Trước mắt chờ đợi nàng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là bị đâm rơi xuống thủy, hoặc là bị bắt thay đổi đường bộ, tránh đi Trịnh Hiến. Nhưng nói như vậy lệch khỏi quỹ đạo đã định tiến lộ. Ấn quy định là thua. Này loại nào đều không được. Mà các võng hữu cũng nhìn ra điểm này, dựa. Trịnh Hiến đây là tính toán đi đâm Diệp Vân Linh sao? Hắn là điên rồi sao? Có xấu hổ hay không a? Hai người bọn họ hiện tại cái này tốc độ nếu là đụng phải. Chẳng phải là muốn khai tịch. Khai tịch đảo không đến mức. Mô tô thuyền nguyên lý có điểm giống con lật đật. Như thế nào đâm đều sẽ lật xe trở về. Nhưng vấn đề là sẽ bị đánh rơi thủy. Này nếu là rơi xuống nước thi đấu liền không hề trì hoãn nhưng nói. Trịnh Hiến có bệnh đi. Hắn có phải hay không chơi không nổi a? Như vậy tính kế người. Thật là mặt đều không cần. Mệt ta phía trước còn cho hắn đánh bảng quá. Thật là một khang nhiệt tình uy cẩu. Này vốn dĩ chính là ở thi đấu a, các ngươi thi đấu khi còn giảng cạnh kỹ tinh thần a. Mặc kệ ca ca như thế nào thắng, xem kết quả là được. Các võng hữu ồn ào đến khí thế ngất trời, nhưng tâm lý đại khái đều hiểu rõ. Diệp Vân Linh này một ván đại khái là thua, vốn dĩ đều có hy vọng thắng. Bởi vì loại tình huống này thua, Diệp Vân Linh phen trong lòng miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Cách chương.